Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1746. Lăn tới đây cho ta. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Tư trên thân, khóe miệng hiện ra hí ngược chi sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đem hắn tiết lộ thân phận đi ra người. Hẳn là cái này Trương Tư. Trương Tư là Trương Tài Pháp nhi tử. Hắn đối Trương Lỗi dùng hình chuyện này, hẳn là rõ ràng nhất cực kỳ. Đem hắn bắt lại, hẳn là có thể biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Lăn tới đây cho ta. Mạc Thanh Vân đưa tay một chảo, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, hóa thành một cái màu bạc đầy trời bàn tay. Tại cái này đầy trời bàn tay lúc phi hành, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lôi uy, phảng phất là thiên phạt hàng lâm đồng dạng. Tốt tốt cường đại thủ đoạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, Trương Tư sắc mặt tái đi, thân thể run lẩy bẩy, kinh hoàng nói: "Cha cha, cha nhanh cứu ta." Trương Tư lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Trương Tài Pháp ngang nhiên xông qua, muốn cho Trương Tài Pháp xuất thủ che chở hắn, còn như cùng Mạc Thanh Vân chính diện chống lại, ngăn cản Mạc Thanh Vân một trưởng này. Trương Tư là một điểm ý nghĩ không có. "Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn cầm Trương Tư, Trương Tài Pháp sắc mặt lạnh chìm, đối Mạc Thanh Vân quát lớn một tiếng. Trương Tài Pháp lời nói rơi xuống, hắn lập tức hướng về phía trước oanh ra một quyền, muốn đem Mạc Thanh Vân một trưởng này hóa giải. Kinh thiên diệt thần quyền. Trương Tài Pháp đấm ra một quyền, một cỗ kinh khủng hắc linh lực theo trong cơ thể của hắn di tán ra. Cỗ này màu đen ma linh lực xuất hiện, liền hóa thành một cái cự đại quyền ảnh, đón lấy đánh tới bàn tay lớn màu bạc. Màu đen cự quyền tại bàn tay lớn màu bạc va chạm dưới, trong nháy mắt tự bại đổ vỡ tới, một lần nữa hóa thành một đoàn ma linh lực, đánh tan cản đường màu đen cự quyền. Bàn tay lớn màu bạc thế công không giảm, trực tiếp đem Trương Tài Pháp cho đánh bay. "Cha!" Nhìn thấy Trương Tài Pháp bị đánh bay, Trương Tư dọa đến biểu lộ hoảng hốt, phát ra một câu khiếp sợ lời nói. Trương Tài Pháp chính là đạo thành kỳ cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền là cửu thiên huyền tiên cảnh, thực sự trở thành một phương cao thủ. Thế nhưng là dùng Trương Tài Pháp thực lực, bây giờ tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới, thế mà một điểm phản kháng lực đều không có. Dạng này một màn, đối Trương Tư lực trùng kích quá lớn. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực lại chính là kinh khủng cỡ nào. Không đợi Trương Tư tỉnh táo lại, kia màu bạc to lớn trưởng ấn liền đem hắn cho bắt được. Suy suy suy, Trương Tư bị bàn tay lớn màu bạc bắt. Một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét liền từ bàn tay lớn màu bạc bên trong bạo phát đi ra. Tại sức mạnh sấm sét oanh kích dưới, Trương Tư trong nháy mắt bị đánh cho toàn thân run lên, liền ý thức đều trở nên có chút hỗn loạn. Đón lấy, Trương Tư liền tại mọi người ánh mắt dưới bị bắt đến Mạc Thanh Vân trước người. "Nói đi, đều có những người kia đối Trương Lỗi động thủ, còn có những người kia muốn cầm ta." Đem Trương Tư cầm đến trước mặt mình, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng đối với hắn chất vấn. Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Trương Tư thần sắc cứng đờ, một bộ được không khuất phục thần thái, nói: "Hừ, muốn từ ta trong miệng moi ra nói đến, không có cửa đâu." Nghĩ, tốt, nói rất hay. Nhìn thấy Trương Tư cử động như vậy, Trương Tài Pháp lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng đối cái này Trương Tư tán dương. Hắn thấy Trương Tư không nói ra tình hình thực tế đến, Mạc Thanh Vân có lẽ liền sẽ không giết Trương Tư. Ha ha, có đúng không? Nhìn thấy Trương Tư biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nói: "Nếu nói như vậy, vậy ta đành phải không khách khí. Răng rác, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền bóp lấy Trương Tư bả vai, trực tiếp đem hắn xương vai cho bóp nát. A, xương vai bị Mạc Thanh Vân cho bóp nát. Trương Tư lập tức kêu thảm một tiếng, không có nửa điểm ngạo khí. Ta nói, Trương Tư hướng Mạc Thanh Vân phục nhuyễn. Hắn liền mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Thanh Vân hoàng tử, ta nói cho ngươi tình hình thực tế. Ngươi có phải hay không có thể thêm vào ta, ngươi không có tư cách có kè mặc cả. Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, khí lực trên tay nặng thêm mấy phần, bóp Trương Tư lại là một trận kêu thảm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Trương Tư mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân có kè mặc cả. Liên quan tới ngươi thân phận, là ta nói cho cha ta biết, hắn biết được thân phận của ngươi, liền triệu tập nhân mã muốn bắt ngươi. Tại Mạc Thanh Vân lạnh lùng ánh mắt dưới, Trương Tư đem sự tình kỹ càng đi qua, như thật hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Nhìn thấy Trương Tư biểu hiện như vậy, Trương Tài Pháp tức đến xanh mét cả mặt mày, trên thân bộc phát ra một cái hàn ý. Quát, ngươi thằng ngu này, ngươi đem sự tình nói ra, không chỉ có chính ngươi muốn chết, mọi người chúng ta cũng sẽ đi theo bị liên lụy. Trương Tài Pháp lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Trương Tư một trưởng đánh tới. Nhìn thấy Trương Tài Pháp cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đưa tay hướng phía Trương Tài Pháp đấm ra một quyền. Lập tức, một cái như núi cao màu đen cự quyền liền hướng phía Trương Tài Pháp trấn áp mà xuống. Tại màu đen cự quyền trấn áp xuống, Trương Tài Pháp lập tức bị đánh bay, trực tiếp bị đánh bay dưới nền đất. Một quyền đem Trương Tài Pháp đánh bay, Mạc Thanh Vân đem ánh mắt thu hồi lại, âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ trong tay ta giết người, ngươi còn không có tư cách này. Ngươi, nói tiếp. Mạc Thanh Vân nhìn về phía Trương Tư, mở miệng đối với hắn hạ lệnh. Hồi tưởng vừa rồi Trương Tài Pháp cử động, Trương Tư lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, cha, ngươi nghĩ bỏ xe giữ tướng, thì nên trách không phải ta. Thanh Vân hoàng tử, ta liền đem mọi chuyện cần thiết, toàn bộ đều hướng ngươi báo cáo một lần. Trương Tư tựa hồ cũng không thèm đếm xỉa, dự định cùng Trương Tài Pháp bọn người cá chết lưới rách, không còn hướng Mạc Thanh Vân giấu giếm. Lúc ấy, chúng ta đang hỏi Trương Lỗi thời điểm, gặp Trương Lỗi một mực không chịu tiết lộ hành tung của ngươi. Trương Lâm trưởng lão liền đối với hắn dùng hình, sau đó Trương Tư liền đem tất cả tình huống một tia không kém giảng thuật một lần. Nghe được Trương Tư lời nói này, Trương Tài Pháp đám người sắc mặt tựu khó coi, nhìn về phía Trương Tư ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nếu không phải trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực, giờ phút này bọn hắn đã sớm động thủ, đem Trương Tư giết chết ngay tại chỗ. Tại Trương Tư một phen xác nhận, Mạc Thanh Vân đối tham dự việc này người, một cái không lọt toàn bộ biết rõ. Tốt, rất tốt. Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, trong mắt của hắn liền dần hiện ra hàn quang, đem thôn Thiên Giao Hoàng triệu hoán đi ra. Đem thôn Thiên Giao Hoàng triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, lập tức mở miệng đối nàng phân phó nói, thôn Thiên Giao Hoàng, cho ngươi một cái việc phải làm, đem những người này toàn bộ đều nuốt. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn đem đối với hắn không hổ người, toàn bộ đều điểm một lần, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, thôn Thiên Giao Hoàng lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mừng như điên biểu lộ ra. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân hành động này chính là tại ban cho nàng mỹ vị đồ ăn. Lấy nàng bây giờ thân phận, nếu như không có Mạc Thanh Vân cho phép, nàng là không cách nào thôn phệ nhân loại tu sĩ. Giao giao nhân, cửu thiên huyền tiên cảnh giao nhân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh thôn Thiên Giao Hoàng, Trương Tài Pháp bọn người dọa đến thần sắc co rúm, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một cái Mạc Thanh Vân đã để bọn hắn nhức đầu, lại tăng thêm một cái giao nhân, lần này bọn hắn thật không có đường sống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.